Imaya dhammano dhamma paripatiya buddhang pojemi. Imaya dhammano dhamma paripatiya dhammang pojemi. Imaya dhammano dhamma paripatiya sanghang pojemi. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Lời giới thiệu. Hòa thượng Ubandita, Hòa thượng Usilananda và Hòa thượng Kim Triệu là ba vị thầy đầu tiên cùng dìu dắt nhóm Như Lai Thiền Viện vào những tháng năm mới chập chững vào thiền. Năm 1989, Hòa thượng Kim Triệu từ Washington DC qua hướng dẫn khóa thiền đầu tiên cho nhóm Như Lai Thiền Viện tại tu viện Toan Bulu ở một miền rừng núi hẻo lánh thuộc Santa Cruz. Chính Ngài là người đầu tiên nhắc nhở bảo nhóm thiền lang thang này nên có một nơi chốn cố định để cùng nhau tu tập. Từ đó đến suốt 20 năm sau, dù rất đa đoan Phật sự, năm nào Ngài cũng về Như Lai Thiền Viện cho một khóa thiền đầu xuân. Đồng thời, Ngài cũng là một trong ba vị lãnh đạo tinh thần của Như Lai Thiền Viện. Ngài được tất cả Phật tử và thiền sinh Việt Nam cũng như ngoại quốc kính yêu, ngưỡng mộ qua thân giáo trong sáng, phong thái khiêm nhu từ ái, cách giảng dạy nhẹ nhàng, thâm thúy. Hằng năm được ngồi quay quần bên Ngài dưới chân Đức Phật, thiền sư như hưởng được sự mát mẻ từ một vị cha lành trí tuệ. Ngài hay kể chuyện bà Dibama hoặc những quãng đời tu hành bên Ấn Độ hay Miến Điện bằng ngôn từ mộc mạc bình dị, bằng lối ví von hồn nhiên chân thực như lời mẹ hiền hòa rót thẳng vào tim. Những đoạn văn ngắn trên từng trang sách nhỏ này được trích soạn từ các bài pháp thoại Ngài thuyết giảng từ năm 1989 cho đến năm 2010. Bắt đầu tại tu viện Toan Bulu, các tư gia cư sĩ Phật tử đến Như Lai Thiền Viện. Đây chỉ là một phần nhỏ trong những lời pháp nhủ bao la tinh túy của Ngài. Mong sao vài làn hương pháp bảo dịu dàng này là những nhắc nhở ý nhị, chân thành, giúp các bạn đạo tăng trưởng đức tin và vững bước trên đường tu tập. Toàn thể Phật tử và thiền sinh khắp nơi thành kính cảm niệm ân đức của Hòa Thượng đã hết lòng giảng dạy trong suốt hai thập niên qua. Như Lai Thiền Viện cũng xin chân thành cảm tạ sự đóng góp nhiệt tình và thường xuyên của tất cả bạn đạo xa gần cho các chương trình ấn tống trong suốt những thời gian qua. Cầu mong pháp thí cao thượng này sẽ trợ duyên cho các bạn trên đường tu học Phật. Như Lai Thiền Viện xin hân hạnh giới thiệu tập sách Vài Làn Hương Pháp đến tất cả các bạn đạo. Trong tâm từ Ban Tu Như Lai Thiền Viện. Lời người trích soạn. 10 năm trước ở Như Lai Thiền Viện là lần đầu tiên con đến đảnh lễ sư. Sư ân cần thăm hỏi như thể đã là thầy trò từ bao giờ. Hình như sư đã lắng nghe lời con nói bằng cả một tấm lòng từ mẫn, rồi ban cho con một bài pháp về sự khổ và nguyên nhân của khổ. Bài pháp ấy chỉ vỏn vẹn có 10 phút nhưng đã làm rúng động tâm con. Ngày ấy con chỉ cảm nhận những lời sư giảng bằng cái hiểu thế gian cạn cợt và cũng không nhớ hết. Nhưng con nhớ mãi lòng thương của sư qua giọng nói hiền lành, dáng ngồi an lạc với mái đầu hơi cúi xuống cẩn trọng lắng nghe. Dù con chỉ là một trong hàng ngàn đứa con tâm linh khác đang tìm đến bên sư nương nhờ bóng mát. Ngày ấy sư còn khỏe và tiếng sư giảng còn vang mạnh. Giờ đây sư đã 80 tuổi đời và 60 năm tuổi hạ, với sức khỏe bắt đầu mong manh và giọng tụng cũng yếu hơn nhiều lắm. Nhưng lòng thương của sư thì vẫn bao la, mát mẻ như bao giờ. Sư vẫn mang lời kinh tiếng kệ đến cho chúng con nghe, dẫn cho chúng con hết thời pháp này đến thời pháp khác, hết khóa thiền này đến khóa thiền khác. Kiên nhẫn và hiền lành dẫn dắt chúng con đi theo con đường thoát khổ mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã chỉ bày. Những thời pháp của sư sẽ mãi là những làn hương pháp bảo sáng trong, cao quý mà chúng con xin được góp nhặt phần nào thành tập sách nhỏ này. Hằng ngày chúng con cố gắng theo đó, thực hành để có được tâm tỉnh thức mà sư luôn nhắc nhở phải quân tập từng giây phút trong cuộc đời. Chúng con xin gửi theo vài làn hương pháp lòng tri ân sâu xa đến sư như một món quà trong sạch của tâm tỉnh thức. Chân thành cảm tạ nhiệt tình đóng góp vào công trình thực hiện tập sách vài làn hương pháp này của sư Thiện Viên, sư Huệ Bảo cùng các đạo hữu Bảo Châu, Trơn Đạt, Nguyễn Điệp, Phạm Hành, Phan Liên, Quang, Rudy Halim, Thái Kim Hoa, Thanh Hồng, Tố Anh, Trâm Anh, Trương Hà, Vũ Kim, Dương Minh Thu, mẹ và nhất là đạo hữu Phạm Phú Luyện đã dành rất nhiều thời giờ và tâm sức hoàn chỉnh các bài trích soạn. Chân thành cảm ơn Như Lai Thiền Viện, ngôi nhà an trú thân và tâm cho quý sư và chúng con. Trong tâm từ mùa xuân 2010, Như Lai Thiền Viện.